Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Toái Diệp Thành thành chủ Diệp Thuận. Tác giả, Phượng Si, kia hành, khóa xương tỳ bà xiềng xích mang theo sao? Tần Cung mở miệng hỏi, tự nhiên mang theo, thư sinh nói, bàn tay vung lên, một cái ngón cái phẩm chất tinh thiết xiềng xích liền ra cùng tồn tại trên bàn. Xôn xao ngơ ngác rung động, là chính ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Tần Cung mở miệng hỏi, ngươi đi xuống cái này tay. Thư sinh vẻ mặt hoảng sợ hỏi, tự nhiên hạ đến đi. Tần Cung mở miệng nói, hảo, vậy từ ngươi. Thư sinh mở miệng nói, Tần Cung khẽ gật đầu, bàn tay to nháy mắt lướt qua thiên địa. Dầm, kia căn xiềng xích giống như sống giống nhau. Bỗng nhiên gian hướng về thư sinh xương tỳ bà vọt tới. Bất quá, Tần Cung tâm tồn thử. Không có hạ tử thủ. Thư sinh hoảng sợ, mà xuống một khắc, nàng phía sau định kiếm bỗng nhiên gian bay ra. Tự hành hướng về xích sát trọn qua đi. Tần Cung cũng là kinh hãi. Cái này thư sinh thế nhưng có thể đem bảo kiếm khống chế đến như thế trình độ. Quả nhiên không giống bình thường. Bởi vậy ý niệm vừa động. Xích sắt thượng kính đạo lại gia tăng rồi mấy phân. Khanh, răng rắc, a, xích. Lúc này, bảo kiếm cùng xích sắt nháy mắt đánh ở cùng nhau. Tuy rằng Tần Cung chưa dùng tới 10 thành 10 công lực. Khá vậy ít nhất dùng ra 5 thành chi lực. Thư sinh bảo kiếm nháy mắt phát ra một tiếng than khóc rách nát mở ra. Mà thư sinh bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Mặt không còn chút máu. Tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, ngón tay phẩm chất xiềng xích hóa thành một cái du long nhất. Nháy mắt vòng tới rồi thư sinh sau lưng. Đâm vào hắn phía sau lưng. Đem xương tỳ bà khóa trụ lúc sau. Lại lần nữa từ một khác sườn chui ra tới. Toái Diệp Thành thành chủ trước phủ phất cờ trước lúc động quan cao quài. Bên trong phủ linh đường cao thiết. Nhạc buồn tề minh. Tiếng khóc rung trời. Mà thành chủ phủ đại điện trong vòng, thành chủ Diệp Thuận hai mắt huyết hồng, thanh âm nghẹn ngào mà phát ra từng trận rít gáo, cười mặt thư sinh đang làm cái gì? Bất quá là lấy vài người, cũng dùng lâu như vậy thời gian sao? Thành chủ yên tâm, cười mặt thư sinh ra tay, vạn vô nhất thất, lúc này, Diệp phủ quản gia tiến lên một bước, tiểu tâm mà nói, linh đường sắp đặt đến thế nào? Thành chủ Diệp Thuận thương tâm muốn chết. Mở miệng hỏi. Thành chủ yên tâm. Chỉ cần người một lấy tới. Liền có thể ở thiếu thành chủ linh trước mổ bụng moi tim. Tế điển thiếu chủ thành anh linh. Quê quán ra mở miệng nói. Không thể liền như vậy tiện nghi bọn họ. Đám người một lấy về tới. Lập tức phái người đi diệt bọn hắn chín tộc. Thành chủ Diệp Thuận lớn tiếng kêu lên. Là. Thành chủ. Nhân mã đã an bài hảo. Chỉ còn chờ cười mặt thư sinh bắt người đã trở lại. Quản gia mở miệng trả lời. Không cần chờ. Người tới. Đúng lúc này. Chỉ nghe được một cái nhàn nhạt thanh âm ở đại điện trung vang lên. Cười mặt thư sinh kêu thảm tự đại điện trong hư không chảy xuống ra tới. Nặng nề mà té lăn quay thành chủ Diệp Thuận dưới chân. A, đại điện trung mọi người tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Mà lúc này. Tần Cung mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh thân hình liền hiện kinh ở đại điện bên trong. Là các ngươi, người tới, đem bọn họ cấp bổn thành chủ bắt lấy. Diệp Thuận giơ tay gian, một phen huyền khí chiến kiếm liền kình ở trong tay. Kiếm chỉ Tần Cung đám người, rồi sau đó lớn tiếng kêu lên. Tần Cung không có việc gì người giống nhau trực tiếp đi đến một bên ngồi xuống. Mà Tần Anh cùng Tần Lĩnh tắc đứng ở Tần Cung phía sau. Đừng kêu, người chính là kêu chết bọn họ cũng nghe không thấy. Tần Cung mở miệng nói. Ta giết các ngươi. Thành chủ Diệp Thuận thật là khí điên rồi. Hắn dẫn theo bảo kiếm hướng về Tần Cung liền giết lại đây. Răng rắc, đã có thể vào lúc này. Diệp Thuận trong tay bảo kiếm nháy mắt rách nát một tiếng. Chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Diệp Thuận cũng là tương đồng không yếu cường giả. Nếu không hắn sẽ không ngồi vào thành chủ trên bảo tọa tới. Chính mình trong tay chính là huyền khí cấp bảo kiếm. thế nhưng chính mình rách nát mở ra. Hắn sợ tới mức đột nhiên dừng thân tới. Diệp Thuận, người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Chúng ta hảo hảo nhàn nhạt. Có lẽ ta vừa lòng lúc sau. Có thể tha ngươi một mạng cũng nói không chừng. Lúc này Tần Cung mở miệng nói. Lệnh tùy pháp hành. Diệp Thuận trong phút chốc bị giam cầm lên. Ngồi xuống Tần Cung đối diện. Lúc này Diệp Thuận sớm đã mặt không còn chút máu. Diệp phủ lão quản gia tuy rằng tu vi không thấp. Nhưng lúc này cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Toàn thân run rẩy. Dám như vậy đối Diệp gia người. Hơn nữa tu vi như thế chi nghịch thiên. Xem ra người tới không có ý tốt. Thỉnh, xin hỏi tam, ba vị cao nhân, đến từ phương nào, cùng ta Diệp gia nhưng có cái gì ân oán sao? Ở Tần Cung ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Diệp Thuận sớm quên mất tang tử chi đau. Hắn lập tức đứng dậy, nơm nớp lo sợ mà mở miệng hỏi. Cái này ngươi trước đừng hỏi. Hiện tại, ngươi cùng ta nói nói đại hoa dân tộc, nói nói hoàng tộc Lưu thị. Nói nói các ngươi Diệp gia, nói nói các thế lực lớn, biết cái gì nói cái gì, nói sai một câu, ta liền đoạn ngươi một lóng tay. Tần Cung mở miệng nói, là, Diệp Thuận biết gặp đắc tội không nổi cao nhân, bởi vậy lập tức đem liên quan tới đại hoa dân tộc sở hữu sự tình bao gồm một ít hắn biết đến bí tân. Toàn bộ nói ra, nguyên lai, đại hoa vẫn luôn là hoàng tộc Lưu thị trị quốc. Nhưng sau lại Diệp thị bằng vào đại hoa đệ nhất đại môn phái Diệp môn chi lực. Dần dần hứng khởi, trải qua hơn trăm năm mưu hoa. Diệp môn trung đệ tử dần dần nhốt đánh vào tới rồi Lưu thị quyền lợi trung tâm. Cuối cùng, Diệp thị quật khởi, đem đại hoa hoàng tộc Lưu thị rời đến xa xôi hoang dã nơi Nam Cương. Đến tận đây, đại hoa chính quyền rơi xuống Diệp họ trong tay. Mà Diệp môn cũng là đại hoa trung đệ nhất đại môn phái. Không người có thể cập. Cho nên, trên giang hồ cái khác môn phái cũng đồng dạng muốn nghe từ Diệp môn hiệu lệnh. Nghe xong Diệp Thuận nói sau. Tần Cung thật đúng là hoảng sợ. Nói như thế tới. Chính mình đến đại hoa tới viện binh. Không phải tương đương hướng Diệp gia tới viện binh sao? Nghĩ đến đây. Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe nói qua thương khung đại lục sao? Nghe nói qua, đó là đại hoa chi nhánh, xa ở hồng hoang sơn mạch ở ngoài. Diệp Thuận mở miệng nói, kia thương khung bảo hộ gia tộc ngươi hẳn là đã biết. Tần Cung hỏi, biết, là Diệp gia. Diệp Thuận mở miệng nói, kia hoàng tộc Lưu thị đâu? Tần Cung lập tức hỏi, nghe xong Tần Cung nói sau. Diệp Thuận toàn thân run lên, lập tức mở miệng nói, tự nhiên. Thực chất thượng là hoàng tộc Lưu thị, sau lại Lưu thị hư danh, liền không hề phái người đến thương khung đại lục, nghe nói đây là thượng cổ việc, đã không thể nào nhưng khảo, vì thế Diệp gia liền phái người tiến vào thương khung, trở thành tân bảo hộ gia tộc cũng là có thể đổi mới sao? Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc hỏi, đương nhiên không thể. Bởi vì chân chính bảo hộ gia tộc đều có chính mình chính thống huyết mạch cùng lực lượng thần bí. Nghe nói thương khung đại lục thượng cổ hạo kiếp là lúc. Chính là hoàng tộc Lưu thị câu thông thiên giới. Nhưng đối thế nhân Diệp gia nói là Diệp gia việc làm. Diệp Thuận mở miệng nói. Nghe xong Diệp Thuận nói sau. Tần Cung thiếu chút nữa không khí vui vẻ. Thoạt nhìn này Diệp gia thật đúng là loạn thần tặc tử. Cũng không phải gì đó thứ tốt. Chẳng lẽ đại hoa vương triều liền duy ngươi Diệp thị độc tôn không được sao? Tần Cung nhíu mày mở miệng hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.